Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 478. Hắn đến đòi giải dược, Đường Khiêm là thực bất đắc dĩ. Chính hắn cũng biết Thường Nhạ đối Đào Lâm tầm quan trọng. Mà khi hắn phải rời khỏi thời điểm, thật sự luyến tiếc này thí nghiệm thể. Hắn nghiên cứu gen lâu như vậy, chưa bao giờ gặp qua một người có thể đem loại này gen hoàn mỹ dung hợp. Thường Nhã là bọn hắn tỉ mỉ đào tạo thí nghiệm thể. Thậm chí nàng còn tại Lăng Tư trong bụng thời điểm, hắn liền các loại chờ đợi. Phía trước hắn kêu Củ Hành đi tìm, Củ Hành nói nàng không thấy, vốn tưởng rằng sẽ không bao giờ nữa gặp được. Không thể tưởng được nàng ngay tại Đào Lâm trong tay. Vận mệnh loại này này nọ, khả quá yêu đùa. Đào Lâm, Thường Nhã, sự tình ta thật xin lỗi, ngươi làm sao mà biết Đường Y Y tiêu chảy? Nàng tìm ngươi. Đường Khiêm nhíu nhíu mày. Đào Lâm, ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Chuyện này không có quan hệ gì với Đường Y Y, ngươi là ở quan tâm nàng sao? Đào Lâm lại ngã nhất tách cà phê, nhẹ nhàng quấy. Các ngươi thật đúng là cha và con gái tình thâm. Ta đối với ngươi mà nói cũng nhiều dư thôi. Đường Khiêm có một loại ảo giác, giống như Đào Lâm đỉnh thất lạc. Đương nhiên, hắn không tiếp thu vì Đào Lâm là thật thất lạc. Ngươi nói lời này có ý tứ gì? Ta không phải phụ thân của ngươi, vậy ngươi vì sao muốn gạt ta? Đào Lâm ngực đau. Ngươi đã không là phụ thân ta, vì sao muốn gạt ta? Vì sao muốn trang phụ thân ta? Vì lợi dụng ta. Nàng không dám tin. Đổ không phải nhiều tạ tướng tín Đường Khiêm, mà là không thể tin được phụ thân hội lợi dụng chính mình. Nhưng là này một đường đi tới, trong lòng nàng cũng biết Đường Khiêm đối với chính mình cũng không có như vậy thâm cảm tình. Ít nhất ở Đào Lâm trong mắt, Đường Khiêm đối nàng còn không bằng đối Đường Y Y hảo. Ngươi là khi nào thì biết Đường Y Y là ngươi nữ nhi? Hiện tại rối rắm loại này vấn đề còn có ý tứ sao? Ngươi đem giải dược cho ta, ta phải đi cứu Y Y. Ngươi cứu Đường Y Y, người đó tới cứu ta. Phịch một tiếng, tách cà phê bị Đào Lâm dùng sức ngã trên mặt đất. Tứ phân ngũ liệt, ngươi nói với ta, ngươi là của ta phụ thân. Tuy rằng ta vô số lần hoài nghi, mà ta vô số lần bị ngươi thuyết phục. Thậm chí, làm ta nhìn thấy Đào Tiềm cùng ta na. Như vậy tương tự thời điểm, ta đều suy nghĩ, hắn có phải hay không là gạt ta, Đào Lâm. Xin lỗi, Đào Lâm lắc đầu. Ta không cần ngươi thực xin lỗi, cũng không cần ngươi nói cái gì xin lỗi. Ta liền muốn biết, ngươi đến cùng là khi nào thì biết Đường Y Y mới là ngươi nữ nhi? Ngươi đến cùng là khi nào thì liền bắt đầu lừa nàng? Lần đầu tiên gặp Đường Y Y thời điểm, ta cảm thấy nàng có chút nhìn quen mắt. Sau này vụng trộm cho nàng làm giám định DNA, liền phát hiện nàng là của ta nữ nhi. Lần đầu tiên, cư nhiên sớm như vậy, nói như vậy, quả thực hắn hết thảy đều là lừa nàng. Đào Lâm tay cầm gắt gao, khóe môi tránh qua lạnh lùng độ cong. Quả thực a, ngươi quả thực ngay từ đầu chính là gạt ta. Thậm chí lần lượt gạt ta cũng là Đào Lâm chính mình. Bởi vì không có cha mẹ, nàng luôn luôn ngóng trông có thể nhìn thấy phụ mẫu của chính mình. Thậm chí không tiếc bị hắn mê hoặc cũng muốn có cái phụ thân. Khả không nghĩ tới, hết thảy đều là giả tượng. Này hết thảy có thể giải thích hắn vì sao đối Đường Y Y tốt như vậy, mà đối nàng lại thoáng lạnh thoáng nóng. Bởi vì bọn họ mới là thân nhân. Lâm Lâm, ngươi đem giải dược cho ta đi. Y Y cũng là ngươi bằng hữu, ngươi cũng không muốn nhìn đến nàng đau chết ở chỗ này đi, ta thật muốn xem nàng đau tử. Đào Lâm hung tợn nói, nói như vậy, ngươi cũng sẽ rất thống khổ. Đào Lâm thật muốn làm như vậy, nhưng hắn cũng thể hội một phen được đến ở mất đi thống khổ. Lâm Lâm Money, mỗ một khắc, Đường Khiêm lại có điểm cảm động, bởi vì hắn chưa bao giờ nghĩ tới Đào Lâm nhưng lại như thế để ý chính mình. Hắn biết Đào Lâm là của chính mình, cho nên không ở hồ Đào Lâm. Khả sự tình phát triển đến bây giờ, hắn bỗng nhiên phát hiện Đào Lâm nhưng lại như vậy để ý tự bản thân cái phụ thân. Ngay cả chính mình là giả, nàng cũng để ý. Loại cảm giác này nhường hắn có chút vui sướng, lại có chút khó qua. Đúng là rất muốn khóc. Lâm Lâm, ba ba không biết phanh. Đào Lâm không hề dự chịu một cước đá vào hắn trên bụng. Đừng gọi ta, ngươi không phải ba ta. Đường Khiêm đặt mông ngồi dưới đất, nháy mắt liền thanh tỉnh lại. Hắn trừng mắt Đào Lâm, ngươi, ba ta sẽ không mang đi thường nhã, cũng sẽ không như vậy thương tổn ta. Ta trước kia cảm thấy Đào Tiềm có thể là gạt ta, thậm chí đối ta tốt, cũng là vì mê hoặc ta. Ta hiện tại đã biết rõ, ngươi mới là cái kẻ lừa đảo. Ngươi hảo phá hư đều là vì chính ngươi. Đào Lâm nắm chặt thủ, lạnh lùng xem hắn, ngươi đi tìm Đường Y Y đi, nàng mới là ngươi hảo nữ nhi. Đường Khiêm bụng đau lợi hại, xanh cả mặt, xem nàng như vậy, căn bản không giống như là muốn cùng hắn làm cha và con gái bộ dáng. Nói như vậy, ngươi vừa mới những lời này đều là gạt ta. Đương nhiên là phát ra từ thật tình. Đào Lâm nghiêng đầu, ta từng phát ra từ thật tình muốn ngươi làm phụ thân ta, thậm chí đem ngươi cung thành phụ thân ta. Nhưng mà ta hiện tại đã biết rõ, cả trái tim là không đổi được sói trung thành, bởi vì bọn họ là lang tâm cẩu phế. Đường Khiêm thật sự là cũng bị nàng tức chết rồi. Nữ nhân này một hồi một cái dạng, một hồi nói muốn như vậy, một hồi nói muốn như vậy, một hồi là cảm động, một hồi lại là cắn ngươi một ngụm. Thật sự là, hắn hiện tại hận hàm răng ngứa, cũng không biết chính mình thế nào liền lớn như vậy tức giận. Cố gắng giống như là Đào Lâm nói như vậy, được đến lại mất đi sẽ làm nhân tâm đau điên cuồng. Mỗ một khắc, hắn thật đúng nghĩ tới Đào Lâm trở thành chính mình nữ nhi. Đào Lâm cùng Đường Y Y so với, nàng thật sự là rất biết chuyện, năng lực lại cường, chủ yếu là trên người còn có kháng virus gì đó. Mà càng trọng yếu hơn là, nàng là ngải sắt Lâm nữ nhi. Nếu là hắn cùng ngải sắt Lâm nữ nhi nên thật tốt. Đáng tiếc a, đó là Đào Tiềm nữ nhi. Nghĩ như vậy, trên mặt của hắn tránh qua một chút ngoan ý. Ngươi không cần phải nói những lời này đến kích thích ta, cũng không cần cho ta biểu thị cái gì được đến lại mất đi. Ngươi cho là ta không có mất đi qua sao? Ta mất đi qua, ta mất đi rồi mẫu thân của ngươi. Hắn nghiến răng nghiến lợi, thực không thể cắn miệng kia một ngụm nha. Hắn hận ý theo trong lòng phát ra, nhưng hắn cả người đều thập phần che lấp. Nàng là bạn gái của ta, Đào Tiềm dựa vào cái gì cướp đi mẫu thân của ngươi, đem chúng ta đùa bỡn trong lòng bàn tay, cũng không phải cái gì thứ tốt. Ngươi cũng là đánh ôn nhu bài vì nhường ta cảm giác được thống khổ phải không? Đào Lâm a Đào Lâm, ngươi cùng mẹ ngươi giống nhau ngoan, giống nhau hội đánh ôn nhu bài. Khả của các ngươi ôn nhu đều là giả, đều là gạt người. Đường Khiêm hung tợn trừng mắt nàng, giống như nhất thú vật nhìn thẳng chính mình con mồi. Nếu không là ngải sắt Lâm nhường ta lưu lại ngươi, ngươi cho là ngươi còn có mệnh ở sao? Nhưng là không quan hệ, mạng của ngươi đã để lại, phải cho ta làm cống hiến. Về sau, ai cũng đừng nói ai là của chính mình thân nhân, càng đừng nữa đánh cái gì ơn nhu bài. Ngươi không cho ta giải dược, cũng đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Ngươi tới, tìm ra cho ta. Đường Khiêm nhìn chằm chằm Đào Lâm, lên lên xuống xuống đánh giá, từ đầu đến chân, ánh mắt ở nàng trước ngực cùng trên đùi đảo qua. Giống, thật sự là quá giống. Các nàng bộ dáng, các nàng dáng người, quá giống. Không cần, ta chính mình đến siêu. Đào Lâm bộ dạng giống như ngải sắt lâm. Hắn thế nào có thể để cho người khác chạm vào? Không CV by Lover Lee đây không? Hết chương.